ngự sủng mãnh phi, cho gọi độc vương yêu nghiệt. Chương 78, đuổi giết trong đêm tối. Góc truyện audio.com, nghe được ám hiệu bên ngoài, nàng lập tức đứng dậy, vén rèm lều chạy lên, tao thế tường đi vào. Thành công, Lâm Rong Rong kích động hỏi. Không, tao thế tường cúi đầu nhìn bắp, đùi, một chiếc chủy thủ sắc bén đang đâm trên đó. Sau khi nhịn đau rút ra, hắn nói, phía trước căn lều của nàng có cơ quan, vừa rồi ngoài trời tối đen không nhìn rõ, ta không biết có độc hay không, cũng may vết thương cũng không có đổi màu, đó chỉ là một cơ quan đơn giản mà thôi, có một cái cơ quan đều không tránh thoát, mà vẫn còn là võ linh báo săn. Lâm Rong Rong trong lòng mắng to phế vật, triệu hồi ra thất sắc liên chữa khỏi cho hắn. Một mặt không cam lòng mà nói, đợi lát nữa ta và ngươi cùng nhau lại tới đó. Vẫn còn đi, tao thế thường kinh ngạc, ngộ nhỡ còn cơ quan nữa thì sao? Không phải có ta sao? Lâm Rong Rong thu võ linh, nếu ngươi bị thương, ta lập tức chữa trị cho ngươi, ta liền không tin nàng có thể bố trí vô số cơ quan. Vì nữ thần của chính mình, tao thế thường gật đầu vâng lệnh, vết thương vừa khép lại. Hai người liền lại lần nữa len lén đi ra ngoài thăm dò. Ninh Khanh Khanh nghe được tiếng động rất nhỏ ở bên ngoài lều trại, liền đã tỉnh lại, nàng có kinh nghiệm sinh tồn trốn dã ngoại. Chỉ cần dựng lều trại, tất nhiên sẽ bố trí cơ quan, để phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phủ thêm áo khoác, Ninh Khanh Khanh nhìn thoáng qua công chúa Tử Tuyết, cảnh giác mà đi ra ngoài thăm dò, kiểm tra một chút cơ quan. Có một chỗ đã bị kích động, nhưng mà tịnh không hề nhìn thấy vật gì nữa ở lại tại chỗ. Căn lều của nàng nằm ở chỗ tương đối ngoài rìa, có lẽ chỉ là linh thú. Sau khi bị thương liền chạy, Ninh Khanh Khanh vừa vặn có hơi muốn đi ngoài, vì vậy quay đầu đi tới nhà xí dựng tạm thời ở một góc. Chỗ để làm nhà xí, khẳng định sẽ không quá gần lều trại. Đi chỉ trong chốc lát, Ninh Khanh Khanh đã đến. Vừa mới giải quyết xong, chuẩn bị đứng dậy, thì qua khe hở cánh cửa đơn sơ, nàng thấy có hai bóng người đang len lén mò, mẫm đi đến, mục tiêu hiển nhiên là nhà vệ sinh, đây là tính toán tập kích nàng. Ninh Khanh Khanh đánh giá một lượt cự ly từ nhà vệ sinh đến lều trại. Một khi gọi lớn, sẽ chỉ làm đối phương chạy đến tập kích nhanh hơn, Kỳ Thiện Đại Sư và Vân Triệt có nhanh hơn nữa, cũng không còn kịp rồi. Nàng nhất định phải nghĩ ra biện pháp, nàng nhanh chóng kéo quần lên, nhìn thoáng qua về phía sau nhà vệ sinh đơn sơ tất nhiên từ phía thông gió, Ninh Khanh Khanh tung người nhảy qua tấm ván gỗ ở phía sau. Muốn chạy về hướng tới đại bản doanh, nhưng nàng cũng không dự đoán được Tào Thế Tường có tai mắt nhạy bén. Lập tức cắt đứt đường kêu cứu của nàng, không được phép chần chờ. Ninh Khanh Khanh nhấc chân liền chạy, Lâm Rong Rong và Tào Thế Tường truy sát phía sau, đuổi theo đến cùng, Ninh Khanh Khanh có tốc độ nhanh chóng, Lâm Rong Rong căn bản là không đuổi kịp, nhưng mà võ linh của Tào Thế Tường là báo săn, đệ nhất linh kỹ lại là lấy lực lượng lớn để vọt lên. Nên mặc dù là còn phải cõng thêm Lâm Rong Rong, nhưng cự ly giữa bọn họ đã chậm rãi thu hẹp, hiện nay gặp phải tình thế này. Nhất định phải được mượn một chút thiên thời, địa lợi, Ninh Khanh Khanh bỗng nhiên thay đổi phương hướng, mượn đêm tối che lấp, trốn vào sau một tảng đá, nàng điều chỉnh hô hấp của mình, hạ thấp trạng thái hô hấp đều như đang trong giấc ngủ. Cả người hòa tan vào làm một thể cùng cảnh đêm, bất động không chút nhút nhích, chỉ có một đôi tròng mắt, gắt gao mà nhìn chăm chú phía trước, Tào Thế Tường cùng Lâm Rong Rong đuổi kịp. Lại không phát hiện phía trước có bóng người, Lâm Rong Rong tức giận mà nhảy xuống báo săn, người đâu, làm thế nào bỗng nhiên liền không nhìn thấy người, Tào Thế Tường kéo tay nàng một cái tốc độ của nàng ta không có khả năng vượt qua báo săn. Vẻn vẹn chỉ ngoặt một cái liền đã nghĩ bỏ rơi võ linh của ta. Đó là không có khả năng, nàng kia đi đâu vậy, Tào Thế Tường nhìn chung quanh một vòng nàng ta hẳn là liền trốn ở gần chỗ này. Ở chỗ này, Lâm Rong Rong suy nghĩ một chút, trong mắt lóe lóe, Lâm Khinh Khinh, ta biết ngươi núp ở chỗ này, không nên lại trốn, cách chương.